Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2314, bị cai mạng nữ hài, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Khi hắn bị đón về, cha hắn biết hắn nhảy ra chỉ chứng mình bị người đánh, trực tiếp cho hắn một bạt tai. Hiện nay, cha hắn tính toán, muốn đem hắn đưa đến mặt khác một chỗ cai mạng trường học. Trần Chu thấy tình huống không ổn, vội vàng trang ngoan, sau đó thừa cơ chạy. Mặc dù hắn còn kém chút điểm mới đến 16 tuổi, nhưng không kém là bao nhiêu, đã làm thẻ căn cước. Vì lẽ đó, hắn cầm thẻ căn cước, trực tiếp cho Đinh Khôn gọi điện thoại, đây là Đinh Khôn phía trước cho hắn dãy số. Còn nói, nếu như cần trợ giúp lời nói, có thể gọi cho hắn. Cuối cùng, hắn trốn đi, không đến bao lâu bị Đinh Khôn tiếp đi, đến mức đến trường, hắn ngẫm lại cha mình hung ác trình độ, không đem hắn đưa vào mặt khác một chỗ cai mạng trường học trở nên ngoan ngoãn, sợ là không có khả năng đến trường. Cuối cùng, hắn dự định đi theo Đinh Khôn làm đào bảo. Đinh Khôn nói hiện tại chính là thời điểm tốt, thừa cơ hội này có thể đem cửa hàng làm lớn, làm ra thanh danh, có thể thật tốt kiếm một bút. Trần Chu còn là ưa thích máy tính, vì lẽ đó không nói hai lời, đi theo làm. Chờ sau này có tài chính, muốn học cái gì không thể học, cứ như vậy, 15-16 tuổi hai cái thiếu niên, hùn vốn làm ăn, có Đinh Khôn ngoại bà, đám bọn cậu ngoại trợ giúp, giúp bọn hắn giải quyết rất nhiều phiền phức, túc chủ đại đại. Đinh Khôn cùng Trần Chu bên này, hẳn không có vấn đề. Hai gia hỏa này, đều là có phấn đấu sức lực, đầu óc có rất thông minh. Nhất là Đinh Khôn, là cái nhân vật hung ác, nam nữ chính đâu. Hiện tại trường học đều bị một tổ phương diện, bọn hắn hẳn là không chạm mặt cơ hội, nữ chính bị cảnh sát mang về hỏi lời nói. Biết nàng hôm nay mới đến thực tập, không biết nơi này tình huống, liền bị thả. Còn nam chính lời nói. Nghe nói là vừa mới được đưa đến trên nửa đường, biết trường học bị cha mẹ hắn lại đem người cho buộc trở về, hiện nay ngay tại cho hắn liên hệ mặt khác một trường học, loại này trường học, nhiều vô số kể, cả nước các nơi đều là, quét không sạch sẽ, đường quả trong mắt, khóe môi nhẹ nhàng nhất câu. Vậy liền chậm rãi quét, dù sao ta có là thời gian, nghe vậy, hệ thống trong lòng mau mau, túc chủ đại đại có kế hoạch gì, chính bác, hiện tại trường học đều không có. Nên làm cái gì? Đường mẫu Trương Nguyệt Hoa trần chờ, nàng mắt nhìn cúi đầu ăn cơm đường quả. Tiểu quả giống như nghe lời không ít, nhắc tới mặc dù trường học vẫn còn có chút dùng, bất quá ta nhìn cái kia trường học có chút dọa người, không bằng coi như, trước như vậy đi. Đường phụ đường chính bác cũng tại quan sát đường quả, gặp nàng ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm, vừa về đến cũng không có tính toán chạy ý tứ, nhẹ gật đầu. Được thôi. Tạm thời cũng đừng đưa nàng đi cái gì trường học, cha mẹ, vậy ta có thể trở về đại học lên lớp sao? Đường chính bác nhướng mày. Không nóng này, trước tiên ở trong nhà ngốc một hồi, qua một thời gian ngắn lại đi đến trường, xem ra, đường chính bác cũng không cho rằng đường quả thật. Biết ngơ lời, phẩy chấm, học tốt, tiểu quả, cha ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Trương Nguyệt Hoa bắt đầu khuyên, internet lên nhiều như vậy đồ hư hỏng, không đứng đắn. Chúng ta đều là sợ ngươi trầm mê đi vào, học cây sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất trận này ngươi liền hào hào ở lại nhà. Nếu là ngươi thật học tốt, không động vào những cái kia không đứng đắn, làm cái gì mất mặt trực tiếp, cha ngươi sẽ đồng ý ngươi đi đến trường. Đường chính bác gật đầu. Đúng vậy à, chúng ta vất vả tạo điều kiện cho ngươi lên đại học là cái gì? Không phải liền là để ngươi trở nên nổi bật. Về sau có khả năng tìm một cái công việc đàng hoàng sao? Ta nhìn, tốt nhất là trở về thi công, hoặc là làm cái lão sư. Hiện tại nữ hài tử thi công, làm lão sư công tác rất thể diện, lại càng dễ tìm tới tốt đối tượng. Cách chương.